Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1997, nhiệm qua liền biết. Không cần đa lễ, ma lệ năm xưa sông pha thâm uyên, cũng coi như là vì vũ trụ hải lập xuống công lao hiển hách. Thần đế xá lợi này, quyền nương là chút tâm ý của ta, xem như lễ vật gặp mặt cho tiểu tử này. Tần Trần thản nhiên nói, trong cơ thể hắn vẫn còn lưu giữ bản nguyên chi lực của ma lệ. Năm xưa ma lệ tự bạo thân thể, phần lớn thâm uyên bản nguyên ẩn chứa trong đó đã bị Tần Trần thu nạp. So với thần đế xá lợi mà giới chủ đại Nhật Phật giới kia tặng, chân quý hơn nhiều. Huống hồ, Tần Trần cảm nhận được ma niệm lệ trên người vẫn còn sót lại chút lệ khí. Hai tử nhỏ tuổi như vậy, khó lòng khống chế được ma tộc và thâm uyên hai cỗ lực lượng. Thần đế xá lợi này có thể giúp hắn thanh lọc khí tức, cũng là một chuyện tốt. Vậy Tần Trần đại nhân, chúng ta xin phép cáo lui trước. Xích Viêm ma quân kéo tay ma niệm lệ, xoay người rời đi. Tần thúc thúc, sau này nhớ thường đến thăm ta nhé. Tiểu niệm lệ vẫy tay với Tần Trần, theo mẫu thân rời đi. Chỉ trong chớp mắt, hai người đã xé rách hư không, biến mất không tung tích. Trần, không ngờ nhi tử của ma lệ lại đáng yêu đến vậy. Trần Tư Tư cùng các tỷ muội tiến lên, dịu dàng tựa vào Tần Trần. Thật khó tin, ma lệ lại có một đứa con đáng yêu đến nhường này. Tần Trần khẽ lắc đầu. Bỗng nhiên, Tần Trần cảm thấy thân thể mình bị vòng tay mềm mại bao lấy. Trần, chàng yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ cố gắng sinh cho chàng thật nhiều nhi tử. Tư Tư ánh mắt kiên định nói. Đúng vậy, đến lúc đó không chỉ sinh cho chàng vài đứa con trai, mà còn có cả con gái, cho chàng hưởng phúc con đàn cháu đống. Ách, đi thôi, nói là làm ngay, chọn ngày không bằng gặp ngày, chúng ta bây giờ liền tạo hóa người. Thiên Tuyết cùng các tỷ muội không nói lời nào, kéo Tần Trần biến mất trong nháy mắt. Khoan đã, ta còn muốn tìm Tiêu Diêu Chí Tôn tiền bối để bàn bạc công việc. Thanh âm kinh hãi của Tần Trần vọng ra từ hư không. Có chuyện gì quan trọng hơn việc tạo hóa người sao? Lập tức vang lên thanh âm bất mãn của Tư Tư cùng các nàng, rồi sau đó mọi âm thanh đều tan biến. Trong lúc Tần Trần và các nàng rời đi, Xích Viêm ma quân mang theo ma niệm lệ nhanh chóng trở về Thiên Vũ Đại Lục. Niệm lệ, mau truyền tin cho La Hầu Thúc Thúc và Hắc Liên Di Nương đến đây. Xích Viêm ma quân trầm giọng nói. Vâng, mẫu thân, ma niệm lệ lập tức truyền âm đáp. Ầm ầm. Chốc lát sau, hư không bị xé toạc, một đạo thân ảnh khôi ngô và một bóng dáng nữ tử quyến rũ như mực đen xuất hiện ngay trước mặt hai người. Niệm lệ, La Hầu Thúc Thúc không có ở đây, còn có chăm chỉ tu luyện không? La Hầu Ma Tổ cười hiền nhìn ma niệm lệ, rồi chuyển mắt sang Xích Viêm ma quân, Xích Viêm cô nương, không biết có chuyện gì mà vội vã triệu chúng ta đến vậy? Chủ mẫu, Hắc Liên Thánh Sứ ở bên cạnh liền cung kính quỳ một gối xuống. Xích Viêm ma quân trầm giọng nói, La Hầu Ma Tổ. Ngươi đi theo ma lệ đã lâu, còn Hắc Liên Thánh Sứ, ngươi vốn là người của Thâm Uyên. Ta vừa nhận được tin tức về ma lệ từ Tần Trần. Hắn vừa mới tiến vào Thâm Uyên không lâu, bây giờ Tần Trần đang tính toán tìm kiếm thông đạo Thâm Uyên bên trong sơ thủy vũ trụ. Hai vị có biện pháp gì không? Thần sắc Xích Viêm ma quân lộ vẻ lo lắng. Cái gì, ma lệ hắn đã đến Thâm Uyên? La Hầu Ma Tổ sắc mặt đại biến. Dù hắn không hiểu nhiều về Thâm Uyên, nhưng cũng biết đó là một nơi cực kỳ hiểm ác. Là sao huyệt của cường địch toàn bộ vũ trụ hải. Chủ mẫu, xin đừng nóng vội. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắc Liên Thánh Sứ liền vội hỏi. Sau khi nghe Xích Viêm ma quân giải thích, mọi người cũng nhanh chóng nắm rõ sự tình. Cái gì, linh đạo chủ đại nhân? Hắc Liên Thánh Sứ kinh hãi, đây chính là cường giả cấp bậc chủ thần của Thâm Uyên, ngang thần đế cao cao tại thượng của vũ trụ hải. Nếu chủ nhân thật sự đối địch với hắn, chỉ cần sơ sẩy một chút, e rằng. Vậy phải làm sao bây giờ? Xích Viêm ma quân lập tức hoảng loạn. Chủ mẫu xin chớ lo lắng. Hắc Liên Thánh Sứ trầm ngâm một lát, vội nói chủ nhân chính là hoàng tộc Thâm Uyên. Nếu linh đạo chủ biết được thân phận của chủ nhân, chưa chắc đã dám hạ độc thủ. Bất quá, chúng ta cũng không thể lơ là. Tần Trần đại nhân đã nói sẽ lập tức đến cứu viện sau khi tìm được thông đạo Thâm Uyên. Việc chúng ta cần làm là mau chóng tìm ra vị trí thông đạo Thâm Uyên trong sơ thủy vũ trụ. Không sai, với trí tuệ và thực lực của Tần Trần. Một khi tiến vào Thâm Uyên, nhất định có thể cứu được ma lệ. La Hầu Ma Tổ cũng trầm ngâm nói. Vậy còn chờ gì nữa? Xích Viêm ma quân lo lắng nhìn Hắc Liên Thánh Sứ. Hắc Liên, người mẫn cảm nhất với khí tức Thâm Uyên, kính xin ngươi giúp tìm một thông đạo Thâm Uyên. Chủ mẫu, đây là bổn phận của Hắc Liên. Hắc Liên Thánh Sứ vội đáp, Bất quá, nói về sự quen thuộc với khí tức Thâm Uyên, kỳ thực thiếu chủ còn mẫn cảm hơn. Niệm Lệ, Xích Viêm Ma Quân không khỏi nhìn về phía ma Niệm Lệ. Đúng vậy, thiếu chủ ẩn chứa huyết mạch hoàng tộc Thâm Uyên. Để thiếu chủ đi tìm, chắc chắn sẽ lập được đại công. Hắc Liên Thánh Sứ khẳng định nói. Niệm Lệ, vậy con hãy đi theo Hắc Liên Di Nương, cùng nhau đi tìm thông đạo Thâm Uyên. Xích Viêm Ma Quân liền nói. Ma Niệm Lệ gật đầu nói, mẫu thân yên tâm, Tần Thúc Thúc và phụ thân là bạn sinh tử, người xem Tần Thúc Thúc cũng không vội vàng như vậy, chắc chắn phụ thân không sao đâu. Tần Thúc Thúc, La Hầu Ma Tổ nghe vậy, sắc mặt trở nên kỳ lạ. Xích Viêm Ma Quân tức giận đến nghiến răng, quát ngươi còn không mau đi đi. Vâng, mẫu thân con đi tạm là được chứ gì. Ma Niệm Lệ im lặng, đi theo Hắc Liên Thánh Sứ biến mất trong nháy mắt, còn La Hầu Ma Tổ chắp tay sau lưng, cũng nhanh chóng rời đi, biến mất. Đêm khuya tĩnh mịch, hư không vắng lặng. Nơi sâu thẳm trong sơ thủy vũ trụ, một tòa bí điện được tạo nên từ tinh quang và hỗn độn chi lực, sương mù màu tím nhàn nhạt lượn lờ như dải ngân hà rủ xuống, mang theo bản nguyên khí tức của sơ thủy vũ trụ khẽ lay động. Tần Trần khoanh chân ngồi giữa pháp trận trong điện, thế giới hỗn độn trong cơ thể hắn chậm rãi mở rộng, bản nguyên đại đạo của sơ thủy vũ trụ lưu chuyển quanh thân, tựa như hàng vạn vì sao đang hô hấp. Bỗng nhiên, Trần, chàng đã chuẩn bị xong chưa? Một thanh âm dịu dàng vang lên, Trần Tư Tư mặc chiếc váy lụa mỏng màu đen, yểu điệu bước đến, thân hình uyển chuyển ẩn hiện trong làn sương khói mờ ảo, tựa như u lan nở rộ trong đêm tối. Nàng khẽ mỉm cười, đôi môi đỏ mọng hé mở, làn da trắng như ngọc, khí tức quanh thân mờ mịt, tựa như hòa mình vào vạn đạo vận luật của minh giới, vô cùng quyến rũ động lòng người. Thân thể Tần Trần khẽ run lên, vội vàng mở mắt, giọng khàn khàn nói, khụ, Tư Tư, chuyện này. Lời còn chưa dứt, hư không khẽ động, một giọng nói lạnh lẽo như xương từ tốn truyền đến. Trần, chúng ta cũng đã chuẩn bị xong. U Thiên Tuyết vận bạch y phiêu giật, đạp hư không mà đến, tựa như cửu thiên huyền nữ dáng Trần, chiếc cổ thon dài trắng ngọc khẽ ngẩng lên, mái tóc bạc như tuyết chiếu sáng rực rỡ trong tinh quang. Đôi mắt nàng trong suốt, ẩn chứa một cỗ hàn ý khiến người run rẩy tâm hồn, nhưng khi ánh mắt rơi trên người Tần Trần, lại dịu dàng như nước, mang theo vẻ quyến rũ. Thiên Tuyết, các ngươi không phải là định cùng nhau? Khóe mắt Tần Trần khẽ giật. Nếu không thì sao? Thiên Tuyết ngạc nhiên, Trần, chẳng phải nói, xa nhau một chút còn hơn là ngày ngày ở bên nhau. Chúng ta đã xa cách lâu như vậy, đổi lại phàm nhân, chàng có lẽ đã nóng lòng lắm rồi mới đúng, sao vậy? Nói đến đây, ánh mắt Thiên Tuyết chợt lạnh lẽo, tựa như có lưỡi dao xẹt qua, chàng ở bên ngoài sẽ không có người khác chứ? Không, làm sao có chuyện đó được? Tần Trần nheo mắt, vội vàng xua tay. Ai mà biết được, Thiên Tuyết. Lần trước ta cùng Trần Thông Linh tại trường Hà Vận Mệnh, đã từng thấy bên cạnh chàng có một cô nương khác đứng kiêu ngạo, còn liếc nhìn ta đầy khiêu khích nữa đấy. Tư Tư bĩu môi nói. Cái gì, lại có chuyện như vậy? Thiên Tuyết sắc mặt lạnh đi. Khụ khụ, đó chỉ là một bằng hữu thôi. Tần Trần mặt đen lại, câm nín. Hừ, có phải là bằng hữu hay không, nghiệm qua liền biết. Oanh, một đoàn xích diễm bùng nổ, cơ như Nguyệt Vận Hồng Y rực lửa tựa phượng hoàng xòe cánh, liệt diễm vần quanh. Làn da như ẩn như hiện, mang theo khí tức quyến rũ mà phóng khoáng. Ánh mắt nàng lấp lánh, mang theo vẻ tinh nghịch, ngón tay ngọc khẽ động, một sợi hỏa diễm lập tức quấn quanh thân thể Tần Trần, tỏa ra hơi nóng bỏng. Yết hầu Tần Trần khẽ động, mặt tối sầm lại nói, Như Nguyệt, nàng đây là muốn thẩm vấn ta sao? Vậy phải xem chàng có chịu nổi không đã. Cơ Như Nguyệt khẽ cười, thân hình đã áp sát, dịu dàng tựa vào Tần Trần. Đến đây, chúng ta cùng nhau, hào hào kiểm tra Trần một phen. Xem hắn rốt cuộc có lén lút, ăn vụng, bên ngoài hay không. Một thanh âm ôn nhu dịu dàng vang lên, Thượng quan Uyển Nhi tay cầm sáo ngọc, thân vận hắc y, từ tốn bước đến. Nàng mặc chiếc váy dài màu đen thêu hoa văn tinh xảo, khí chất trầm tĩnh, giữa đôi mày lại ẩn chứa tình ý khó giấu, ngón tay ngọc khẽ lướt trên thân sáo, một sợi tiên âm du dương lượn lờ, khiến khí tức trong điện đột nhiên trở nên càng thêm huyền diệu. Đến đây, tứ nữ cùng nhau giữ chặt Tần Trần, kéo hắn vào đại trận mờ ảo khói xương phía trước. Tứ nữ vây quanh Tần Trần ngồi xuống, lòng bàn tay mỗi người kết hợp lại, trong khoảnh khắc. Ông, thế giới hỗn độn hoàn toàn mở rộng, bản nguyên chi lực của sơ thủy vũ trụ trào dâng như sông Ngân Hà bao la, bao phủ lấy năm người. Nhục thân, linh hồn, vận mệnh, pháp tắc của các nàng. Tại thời khắc này hòa quyện hoàn mỹ với Tần Trần, đại đạo vô hình, lại thăng hoa trong sự triền miên, tình cảm vô tướng, lại ngưng tụ trong sự giao hòa. Băng hàn chi lực của U Thiên Tuyết thấm nhuần thức hải của Tần Trần. Khiến nguyên thần hắn càng thêm thanh minh, âm nhu của minh giới từ Trần Tư Tư tẩm bổ nhục thân, khiến hắn càng thêm cường tráng, hỏa đạo bản nguyên của Cơ Như Nguyệt khuấy động huyết mạch, khiến hỗn độn chi khí càng thêm nóng bỏng, còn âm luật của Thượng Quan Uyển Nhi thì điều hòa đại thế, dùng lực lượng của bốn người hòa làm một thể trong cơ thể Tần Trần. Năm đạo khí tức quấn quýt lấy nhau, tựa như tinh hà xoay vần, lại như âm dương luân chuyển, giữa chúng không hề có sự ngăn trở. Trong sự giao hòa thần hồn, Hồng Trần Triền Miên và đạo pháp tu hành đã không còn ranh giới. Khí tức nửa bước thần đế đỉnh phong của Tần Trần điên cuồng tràn vào bốn người. Ầm ầm, trong lúc tứ nữ cùng Tần Trần âm dương giao hòa, sơ thủy vũ trụ vốn đang trì trệ lại một lần nữa bành trướng, một loại khí tức đại đạo viên mãn đang lan tỏa, khiến toàn bộ sơ thủy vũ trụ càng thêm hoàn mỹ không tì vết. Không chỉ có sơ thủy vũ trụ, minh giới, từng đạo khí tức bản nguyên dương gian kinh khủng không ngừng truyền đến từ thông đạo giữa minh giới và sơ thủy vũ trụ. Bởi vì Trần Tư Tư, minh giới nhanh chóng lớn mạnh, khí tức dương gian mênh mông không ngừng khuấy động, khiến toàn bộ minh giới trong nháy mắt mở rộng. Ầm ầm, sơ thủy vũ trụ và minh giới không ngừng bành trướng. Tiểu tử Tần Trần này lại đang làm trò gì vậy? Tiêu Diêu Chí Tôn ngẩng đầu, vẻ mặt cạn lời. Trong khi sơ thủy vũ trụ thuế biến, bên ngoài Nam Vũ Trụ Hải, ông, chương 1998, vẫn có thể thêm người. Một đạo thân ảnh hư ảo, lặng lẽ hiện thân giữa Nam Vũ Trụ Hải minh mông. Chính là lão tổ của bất tử đế tộc. Thần niệm bá đạo khẽ lướt qua, trong khoảnh khắc, vạn vật thiên địa nơi Nam Vũ Trụ Hải này tựa như một bức tranh trải rộng, thu hết vào trong đôi mắt sâu thẳm của lão. Ông, dưới cái nhìn của đạo hắc ảnh kia, Nam Vũ Trụ Hải bao la vô tận bỗng trở nên trong suốt tựa lưu ly. Mọi ngóc ngách hiển hiện rõ ràng. Song, vũ trụ hải vốn ẩn chứa huyền cơ ảo diệu, vẫn còn những nơi mông lung huyền ảo, như bị một tầng sương mờ che phủ, ngăn cản tầm mắt dò xét, ẩn giấu đi thiên cơ của phương thế giới này. Hừ, tên tiểu tử Tần Trần kia lại xuất thân từ Nam Vũ Trụ Hải, một nơi đại đạo bản nguyên mỏng manh đến vậy ư? Bất tử đế tộc lão tổ ánh mắt lạnh lùng, ẩn chứa nghi hoặc cùng ngờ vực. Trong việc này tất có điều kỳ quặc, hoặc là Tần Trần kia cố ý bày bố mê trận, chọn một nơi tầm thường để che mắt bản tổ, khiến ta không thể truy tìm dấu vết. Hoặc giả, Nam Vũ Trụ Hải này ẩn chứa bí mật nào đó mà chúng ta chưa từng biết đến. Bất tử đế tộc lão tổ nhíu mày, trầm tư, nhớ lại thời đại viễn cổ xa xưa, trận đại chiến đầu tiên khi Thâm Uyên xâm lấn Vũ Trụ Hải chính là diễn ra tại phụ cận Nam Vũ Trụ Hải cổ xưa này. Nói không chừng, nơi đây thật sự ẩn chứa bí mật kinh thiên nào đó. Đáng tiếc, thủ đoạn của tên tiểu tử Tần Trần kia quá mức quỷ dị. Hành tung lại cực kỳ nhạy bén. Nếu bản tổ trực tiếp dùng cao duy lực lượng để dò xét, tất sẽ đánh rắn động cỏ. Huống hồ, bản thể của bản tổ còn đang trấn giữ trong tộc, không thể tùy tiện xuất động, càng không thể đích thân điều tra. Lần này, đã muốn nhất kích tất sát, thì càng phải cẩn trọng từng bước, tránh để công sức đổ sông đổ bể. Bất tử đế tộc lão tổ cười lạnh một tiếng, lập tức trầm giọng quát, người đâu? Lão tổ, vút, vút, vút. Hư không sau lưng bất tử đế tộc lão tổ khẽ dao động, vô số bóng đen quỷ mị lặng lẽ hiện ra. Kẻ dẫn đầu chính là Tử Vụ Thần Đế, tộc trưởng đương nhiệm của bất tử đế tộc. Đứng sau hắn là hàng loạt thân ảnh khác, mỗi người đều tản ra khí tức kinh thiên động địa, sâu không lường được. Các ngươi lập tức tiềm nhập Nam Vũ Trụ Hải, tuân theo sự sắp đặt của Tử Vụ Thần Đế, điều tra rõ ràng tung tích thật sự của Tần Trần. Một khi phát hiện, tuyệt đối không được đánh rắn động cỏ. Bản thể của bản tổ sẽ lập tức giáng lâm, tự mình kết liễu hắn. Hành động lần này quan hệ đến tương lai hưng vong của bất tử đế tộc ta. Các ngươi đều là những kẻ tinh nhuệ nhất trong việc ẩn nấp và dò xét của các thế lực dưới trướng tộc ta. Hãy nhớ kỹ, không được phép có bất kỳ sai sót nào. Đã rõ chưa? Bất tử đế tộc lão tổ ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám người. Những kẻ bị ánh mắt lão nhìn tới, thân thể bất giác run lên, vội vàng cung kính đáp, thuộc hạ tuân lệnh. Chỉ là một Nam Vũ Trụ Hải nhỏ nhoi, bản tổ thật muốn xem, làm thế nào lại có thể thai nghén ra một con chân long như ngươi. Bất tử đế tộc lão tổ lạnh lùng liếc nhìn Nam Vũ Trụ Hải lần cuối, sau một khắc, thân hình hóa thành hư vô, lặng lẽ biến mất giữa thiên địa. Chư vị, lập tức hành động, nhớ kỹ, không được kinh động mục tiêu. Tử Vụ Thần Đế quay lại, trầm giọng ra lệnh. Vâng, đám người đồng thanh đáp lời. Vút, ngay lập tức, vô số thân ảnh như những bóng ma dung nhập vào Nam Vũ Trụ Hải minh mông, tựa như cá về với biển. Trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm tích. Tại sơ thủy vũ trụ, Tần Trần cùng tứ nữ đang trong trạng thái âm dương giao hòa huyền diệu, lực lượng của song phương không ngừng lưu chuyển, dung nhập vào nhau. Đặc biệt, cảm ngộ của Tần Trần về cảnh giới thần đế vốn đã đạt đến trình độ cực kỳ sâu sắc, thậm chí số lượng thần đế cường giả vẫn lạc dưới tay hắn cũng không phải là ít. Bản nguyên thu được từ những thần đế này đã giúp Tần Trần lý giải về đại đạo vũ trụ hải đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực, ngay cả trong số các thần đế cũng hiếm người sánh kịp. Giờ khắc này, trong quá trình giao hòa cùng tứ nữ, toàn bộ đại đạo bản nguyên cuộn trào trong thân thể họ. Linh lực hùng hậu từ tần trần không ngừng rót vào cơ thể tứ nữ, đồng thời, lực lượng của tứ nữ cũng liên tục dung hòa vào thân thể tần trần. Ông, lực lượng bản nguyên của sơ thủy vũ trụ sôi trào, hỗn độn khí tức vô tận tràn vào đại trận nơi năm người đang tọa lạc. Nhục thân, thần hồn và đại đạo của tần trần, trong khoảnh khắc này, đã triệt để thăng hoa. Oanh, cảnh giới của tần trần vốn đã chạm đến cực hạn nửa bước thần đế đỉnh phong. Giờ đây, dưới sự điều hòa lực lượng từ tứ nữ, một luồng khí tức thần đế bá đạo đột nhiên từ cơ thể hắn quét ra, mơ hồ có dấu hiệu muốn chân chính bước vào thần đế cảnh giới. Khí tức này là thần đế cảnh, Tư Tư cùng ba người còn lại đang trong trạng thái giao hòa huyền diệu bỗng nhiên mở bừng mắt. Thời khắc này, sắc u huyền dần tan biến, tinh quang cũng lặng lẽ ẩn mình. Sương mù hỗn độn lượn lờ trong cung điện đã hóa thành những dòng lưu quang róc rách, tựa nước thấm vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngọc Thạch. Tần Trần nằm giữa đại điện, khí tức quanh thân phun trào kinh người. Phía sau hắn, bốn bóng hình yểu điệu tắm mình trong vầng sáng mông lung, tựa như bốn bức mỹ nhân đồ với phong cách khác biệt nhưng lại hài hòa tuyệt mỹ. Tư Tư khẽ nhíu đôi mi thanh tú, huyền y sa mỏng rủ xuống mặt đất, khí tức minh giới trong cơ thể cuộn trào, nàng kinh ngạc nhìn Tần Trần. Một bên, U Thiên Tuyết với đôi chân ngọc ngà khẽ điểm lên băng tinh do hỗn độn khí ngưng tụ, làn da trắng như tuyết ẩn hiện sắc hải đường mới nở, mang một vẻ đẹp đỏ ửng rung động lòng người. Cơ Như Nguyệt và Thượng Quan Uyển Nhi, thân ngọc ẩn hiện, gương mặt ửng hồng, cũng đang chăm chú nhìn tới, đôi môi anh đào hé mở kinh ngạc. Thật sự là do khí tức của Tần Trần giờ phút này quá mức kinh thiên động địa. Bên trong cơ thể hắn, tựa như có một vũ trụ đang khai mở, sinh cơ bừng bừng, muốn phá vỡ mọi ràng buộc, quét ngang tứ phương. Dưới sự giao hòa khí tức, sau khi hấp thụ bản nguyên vũ trụ hải từ Tần Trần, tu vi của Thiên Tuyết và những người khác cũng liên tục đột phá, ầm ầm bước vào cảnh giới đại đế đỉnh phong. Lần này âm dương giao hòa, Tư Tư các nàng vì mục tiêu thai nghén sinh mệnh mới mà không chút giữ lại phóng thích bản nguyên của mình. Tần Trần cũng không hề keo kiệt tinh hoa bản nguyên vũ trụ trong cơ thể, khiến Tư Tư và những người khác đều được đại bổ. Oanh, khí tức của Tư Tư trong nháy mắt cũng chạm đến nửa bước thần đế đỉnh phong, nhưng dường như còn thiếu một chút gì đó, chưa thể bước ra bước cuối cùng kia. Mà khí tức của Tần Trần, sau khi xung kích cảnh giới thần đế, cũng dần trở nên mông lung rồi ẩn mình trở lại. Trần, vì sao chàng lại thất bại khi xung kích thần đế cảnh? Rõ ràng khí tức trên người chàng, Tư Tư và những người khác nhíu mày, trong giọng nói mang theo chút nghi hoặc khi thấy Tần Trần đột phá bất thành. Tần Trần khẽ thở dài, cười khổ nói, đó là lẽ thường. Lực lượng trong cơ thể ta quá mức hỗn tạp, kỳ thực, sở dĩ chưa thể đột phá thần đế cảnh là vì còn thiếu khuyết lực lượng thâm nguyên. Thâm nguyên, Tư Tư và những người khác nhíu mày. Không sai, Tần Trần lắc đầu, bản nguyên vũ trụ hải của ta đã viên mãn. Bản nguyên minh giới cũng gần đủ, nhưng bản nguyên thâm nguyên lại còn thiếu không ít. Sao chàng không nói sớm? Thiên Tuyết có chút trách. Nàng có cách sao? Tần Trần kinh ngạc nhìn nàng. Thiên Tuyết nở nụ cười thần bí, nhìn ta đây. Ông, Thiên Tuyết khẽ phất tay, tức thì, một luồng lực lượng vô hình lan tỏa ra. Cùng lúc đó, tại Nhân Minh Thành, Tiêu Diêu Chí Tôn và đám người đang kinh ngạc cảm nhận sự biến chuyển của vũ trụ hải. Bên cạnh ngài, những cường giả như Thác Bạt Lão Tổ, Giao Nguyệt Nữ Đế, Thiên Cơ Các Chủ, Linh Lung Tông Chủ, Uyên Ma Chi Chủ, Kiếm Ma, Huyết Hà Thánh Tổ, Hồng Hoang Tổ Long, Ám U Phủ Chủ, Phương Mộ Lăng, Kiếm Tổ, Ám Giới Chi Chủ. Đều đang đứng đó, thần sắc kích động hướng về phía chân trời. Tiểu tử Tần Trần kia lại đang làm gì vậy? Sao sơ thủy vũ trụ cứ biến đổi không ngừng thế này? Tiêu Diêu Chí Tôn vẻ mặt ngơ ngác. Hắc hắc, Tiêu Diêu tiền bối, cái này ngài không biết rồi. Hồng Hoang Tổ Long cười gian xảo, Trần Thiếu vừa mới trở về. Khẳng định là phải an ủi kiều thê trước chứ ạ. Theo Lão Long ta biết, lối đi giữa minh giới và sơ thủy vũ trụ, Tư Tư chủ mẫu hình như không có ở đó. Ngài nói xem Trần Thiếu giờ này có thể đang làm gì. Lão cười đầy ẩn ý. Nụ cười của Lão còn chưa dứt, đã bị mẫu Long bên cạnh hung hăng gõ cho một cái. Ngươi tưởng Trần Thiếu cũng như ngươi sao? Háo sắc vậy à? Hồng Hoang Tổ Long bị đánh đến chảy nước mắt, vội vàng truyền âm, nàng nhẹ tay chút đi. Trước mặt mọi người giữ cho ta chút thể diện chứ. Lão Long ta làm sao phong lưu như Trần Thiếu được, chỉ có một mình nàng thôi, còn nói ta háo sắc. Hừ, đừng tưởng ta không biết lão già nhà ngươi, có cái tâm kia nhưng không có cái gan đó thôi. Mẫu Long véo tai lão, cười lạnh liên tục. Mọi người xung quanh đều im lặng nhìn đôi oan gia này, chỉ có Phương Mộ Lăng, thần sắc mơ hồ có chút mất mát. Tư Tư tỷ tỷ, các nàng đều đang ở cùng Trần thiếu sao? Vậy còn ta? Phương Mộ Lăng không hiểu sao lại cảm thấy trong lòng nhói đau. Mộ Lăng à, phụ thân đã sớm nói với con rồi, phải giữ quan hệ tốt với các vị chủ mẫu chứ. Nếu không, sao chuyện thế này các vị chủ mẫu lại không gọi con theo? Ám U phủ chủ thấy Phương Mộ Lăng thất thần, không nhịn được an ủi. Nhưng con yên tâm, cha thấy gần đây con qua lại với mấy vị chủ mẫu cũng không ít. Đợi cha cố gắng thêm chút nữa, lần sau nói không chừng các vị chủ mẫu sẽ dẫn con theo. Cha, người nói gì vậy chứ? Phương Mộ Lăng xấu hổ đỏ mặt, không nhịn được cúi đầu. Lời còn chưa dứt, ông, đột nhiên, một luồng lực lượng vô hình hạ xuống, bao phủ lấy Phương Mộ Lăng. Đây là khí tức của Thiên Tuyết tỷ tỷ. Phương Mộ Lăng lộ vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, thân hình Phương Mộ Lăng đột ngột biến mất không dấu vết. Mộ Lăng chất nữ đâu rồi? Hồng Hoang Tổ Long lập tức quay đầu nhìn, long nhãn trợn tròn, khá lắm. Trần thiếu lợi hại thật nha, thế mà còn dư sức gọi thêm người. Lão Long ta bái phục. Hồng Hoang Tổ Long giơ ngón cái, mặt đầy thán phục. Chương 1999, cũng là hoàng tộc. Mẹ kiếp, Hồng Hoang Tổ Long, lão già nhà ngươi, không biết nói thì làm ơn ngậm miệng lại được không, toàn ở đây làm mất mặt xấu hổ. Chân Long Thủy Tổ Ngao Linh không thể nhịn được nữa, trực tiếp đạp một cước lên người Hồng Hoang Tổ Long, tức đến ngực phập phồng, sóng dữ cuồn cuộn. Lão sắc Long này ở Hỗn Độn Long xào võ mồm, mất mặt một mình thì nàng cũng nhịn, bây giờ lại chạy đến Nhân Minh Thành làm mất mặt, thật quá đáng xấu hổ. Quả thực không nỡ nhìn thẳng. Lão Long ta nói sai chỗ nào sao? Hồng Hoang Tổ Long phủi dấu chân trên người, ủy khuất nói. Không sai, không nói sai. Lúc này, Ám U phủ chủ thân hình lóe lên, đột nhiên xuất hiện bên cạnh Hồng Hoang Tổ Long, căng thẳng nắm lấy tay hắn nói, Tổ Long huynh, huynh vừa nói là thật sao? Trần thiếu thật sự định nạp thêm người. Hai mắt lão tỏa sáng, mong đợi vô cùng. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm lão Long ta đi theo Tần Trần tiểu tử, chắc chắn đến 8-9 phần. Hồng Hoang Tổ Long VV Long Tu nói. Nhưng Trần thiếu làm vậy, các vị chủ mẫu khác liệu có đồng ý không? Ám U phủ chủ vẻ mặt lo sợ bất an. Hồng Hoang Tổ Long liếc nhìn Ám U phủ chủ một cái, bĩu môi khinh thường nói, tiểu tử ngươi cũng uổng công từng là một trong những cự đầu của Nam Thập Tam Tinh Vực, thế mà lại hoàn toàn không hiểu rõ Tần Trần tiểu tử gì cả. Ta nói cho ngươi biết, chuyện này nếu là do Tần Trần tiểu tử chủ đạo, thì 8-9 phần là không thành. Tên đó thích nhất là lập đền thờ trinh tiết, chưa bao giờ chủ động, vừa muốn làm ký nữ lại vừa muốn lập đền thờ. Nhưng nếu có Thiên Tuyết, Từ Từ các nàng ở đó, thì chắc chắn không có vấn đề gì. Hồng Hoang Tổ Long cười nói, mấy vị chủ mẫu đó là người có tấm lòng ôm trọn thiên hạ, thích nhất là tác hợp Tần Trần tiểu tử với những nữ nhân khác, bởi vì các nàng rất rõ đạo lý năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nặng, mà đại ái chân chính là vô cương, là vượt lên trên tiểu ái nam nữ. Tiêu Giao Chí Tôn và những người khác đầy đầu hắc tuyến nhìn Hồng Hoang Tổ Long. Tên này, đúng là nhân tài hiếm có, câu nói năng lực càng lớn trách nhiệm càng nặng mà cũng có thể dùng như vậy, quả là thần nhân. Ngươi có cái giá trị quan gì vậy? Chân Long Thủy Tổ Ngao Linh một tay túm lấy tai Hồng Hoang Tổ Long, gần như muốn xé rách cái tai rồng của hắn, ngươi nói lại cho ta nghe một lần nữa xem. Lão Long ta nói không có lý sao? Hồng Hoang Tổ Long nhe răng trợn mắt nói, Ngao Linh, chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình còn vĩ đại hơn cả mấy vị chủ mẫu? Cái này, Ngao Linh sắc mặt tức thì biến đổi, lời này nàng không dám nhận. Vậy thì tốt rồi, Hồng Hoang Tổ Long vội vàng giãy ra, người đó, phải học hỏi nhiều hơn từ mấy vị chủ mẫu mới đúng. Ngươi ngứa ra rồi phải không? Chân Long Thủy Tổ Ngao Linh không thể nhịn được nữa, liền cho Hồng Hoang Tổ Long một trận đòn như tử. Bên cạnh, Ám U phủ chủ thân thể khẽ run, không ngừng run rẩy. Tiêu Giao Chí Tôn thấy vậy, không khỏi thở dài một tiếng, trầm giọng nói, Ám U phủ chủ ngươi yên tâm, đầu tiên, ta tin Tần Trần và Mộ Lăng chất nữ đều không phải là người ý chí không kiên định. Đương nhiên, cũng không loại trừ thân phận của Tần Trần sẽ tạo ra áp lực vô hình cho Mộ Lăng chất nữ. Thế này đi, ta bây giờ sẽ thay ngươi truyền âm cho Tần Trần, để hắn chú ý hành vi cử chỉ của mình. Tuy hắn là cứu thế chủ của Sơ Thủy Vũ Trụ, là chủ nhân hiện tại của Sơ Thủy Vũ Trụ, nhưng không có nghĩa là hắn có thể muốn làm gì thì làm, ép buộc người khác. Cường giả chân chính, cần phải tôn trọng sự độc lập nhân cách của bất kỳ sinh linh nào. Dứt lời, Tiêu Giao Chí Tôn trực tiếp lấy ra ngọc giản truyền tin chuyên dụng liên lạc với Tần Trần, muốn cảnh báo truyền tin cho hắn. Ám U phủ chủ sắc mặt đại biến, mạnh mẽ lao tới, giữ chặt tay ông, đừng, tuyệt đối đừng truyền tin cho Trần Thiếu. Tiêu Giao Chí Tôn nhíu mày, tay phải nhẹ nhàng đè lên mu bàn tay Ám U phủ chủ, ôn tồn nói, Ám U phủ chủ ngươi không cần lo lắng, Tần Trần không phải loại người không nghe khuyên bảo, hơn nữa, cũng không phải loại người sẽ vì chuyện này mà trả thù. Nói rồi, ông định giằng tay ám u phủ chủ ra để truyền tin. Đừng, ám u phủ chủ vội đến sắp khóc, vội nói Tiêu Dao chí tôn, không, Tiêu Dao đại nhân, ngài đừng phá hỏng chuyện tốt của ám u phủ ta, lúc trước ta hỏi Tổ Long huynh, không phải sợ Trần Thiếu làm bậy với tiểu nữ, mà là sợ hắn không làm bậy. Hả, mọi người đồng loạt nhìn qua, ai nấy mặt đầy dấu hỏi. Mình không nghe nhầm chứ? Ờ, ám u phủ chủ mặt già đỏ ửng, vội vàng giải thích ý của ta là, tiểu nữ từ lúc còn ở Nam Thập Tam Tinh Vực đã vô cùng ngưỡng mộ Trần Thiếu rồi. Chỉ là nàng ra mặt mỏng, không dám nói ra. Lần này có cơ hội, ta hy vọng bọn họ có thể tình đầu ý hợp, tốt nhất là sớm ngày bế cháu trai bụ bấm, hê hê, hê hê hê. Ám u phủ chủ cười gượng, chuyện thế này, dù lão có ra mặt dày đến đâu, cũng không thể thản nhiên nói ra được. Mọi người đều trợn mắt há mồm. Choáng váng, đây còn là cha sao? Lại có người mong con gái mình chui vào hang cọp, nhảy vào hố lửa. Giờ khắc này, tam quan của mọi người đều vỡ nát đầy đất. Ánh mắt nhìn ám u phủ chủ đều thay đổi. Ám u phủ chủ vội vàng giải thích, chư vị đừng xem thường lão phu, ai bảo các vị không có con gái, nếu các vị có con gái, chắc chắn cũng hy vọng có thể kết thành bạn đời với Trần Thiếu. Mong con rể hóa rồng, là lẽ thường tình. Hả, ám u phủ chủ nói vậy, không ít người đều sững sờ. Nếu mình có một đứa con gái, có thể trở thành bạn đời của Trần Thiếu, mình sẽ không chấp nhận được sao? Nghĩ kỹ lại, hình như, có vẻ... cũng không phải là không thể chấp nhận được. Khốn kiếp, giới hạn của mình cũng thấp như vậy sao? Nhiều người đối với giới hạn đạo đức của chính mình cũng không nhịn được mà nảy sinh hoài nghi. Lúc này, tại hư vô đại điện, Tần Trần cùng 5 người đang quấn quýt lấy nhau, y phục nửa hở, xuân quang chợt hiện. Đột nhiên, vút, một bóng hình yểu điệu mềm mại mang theo vẻ quyến rũ đột nhiên xuất hiện trong đại điện, chính là Phương Mộ Lăng được U Thiên Tuyết mang đến đây, nàng vừa định thần lại. Liền nhìn thấy mấy người ngọc thể nằm ngổn ngang phía dưới, đặc biệt là Tần Trần ở vị trí trung tâm, thân thể hoàn mỹ như thần chỉ cổ xưa, phác họa ra những đường nét tuyệt mỹ, tựa như tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ nhất thế gian, tràn đầy mỹ cảm nghệ thuật. Á, Phương Mộ Lăng không khỏi kinh hô thành tiếng, vội vàng che mắt lại. Thiên Tuyết tỷ, các người, đây là, Phương Mộ Lăng sắc mặt đỏ bừng, hô hấp dồn dập, chỉ cảm thấy toàn thân nóng ran, thân thể mềm nhũn. Tần Trần phía dưới cũng trợn mắt há mồm. Vội vàng thi triển khói mây che khuất nhục thân, bất đắc dĩ nói, Thiên Tuyết, sao muội lại mang Phương Mộ Lăng đến đây? Trần, huynh đừng che nữa, Mộ Lăng muội muội đâu phải chưa từng thấy qua thân thể của huynh, vả lại, lúc nãy huynh không phải nói không thể đột phá thần đế, là vì trong cơ thể huynh thiếu hụt thâm nguyên bản nguyên sao? Bọn muội đã tìm hiểu qua, tổ tiên của ám u phủ chủ có lẽ có liên hệ nào đó với thâm nguyên nhất tộc, cho nên mới lưu lại thập kiếp điện loại thâm nguyên chí bảo này. Mà trong cơ thể Mộ Lăng muội muội cũng sở hữu lực lượng thâm nguyên đặc thù. Thiên Tuyết cười nhẹ mở miệng, kéo Phương Mộ Lăng xuống trong nháy mắt. Tần Trần ban đầu tự nhiên không muốn, nhưng dưới sự áp chế của bốn nữ nhân, hắn làm sao có thể giãy thoát, ba chân bốn cẳng, đã không còn sức phản kháng. Quan trọng nhất là, năm đó khi hắn và Phương Mộ Lăng tiến hành thần hồn dung hợp, đối với nàng cũng đã có ấn ký, sâu trong nội tâm kỳ thực cũng không muốn làm người đàn ông không chịu trách nhiệm. Bây giờ lớp giấy cửa sổ đã bị chọc thủng, hắn tự nhiên không thể cự tuyệt. Phốc phốc phốc, Phương Mộ Lăng ban đầu tự nhiên xấu hổ vô cùng, tuy hai người từng có kinh nghiệm thần hồn giao hòa khi vượt siêu thoát kiếp, nhưng lúc đó Tần Trần dù sao cũng tưởng là đang ở trong ảo cảnh, hơn nữa chỉ là thần hồn dung hợp, bây giờ nhục thân và thần hồn đều giao hòa, quả thực khiến nàng xấu hổ không thôi. Nhưng khi biết trong cơ thể Tần Trần thiếu hụt thâm nguyên bản nguyên, nàng lập tức phấn đấu quên mình, gắng sức dung hợp cùng Tần Trần. Khí tức kinh khủng cuộn trào, sâu trong linh hồn Phương Mộ Lăng, dường như có lực lượng nào đó được giải phóng, đột nhiên cuộn trào một luồng khí tức khiến người tim đập nhanh, trong chốc lát, cả đại điện đều tiến vào điểm đóng băng, như rơi vào vực sâu. Hửng, Tần Trần hơi kinh ngạc, khí tức thâm uyên thật mạnh. Điều khiến Tần Trần kinh ngạc là, khí tức thâm uyên trong cơ thể Phương Mộ Lăng này lại khá kinh người, tuy bây giờ không đậm đặc lắm, nhưng khí tức bản nguyên cốt lõi của nó, ngay cả Tần Trần cũng có chút rung động. Đây tuyệt đối là khí tức thâm nguyên đỉnh cấp nhất. Cách đó không xa, Từ Tư, Thiên Tuyết đám người đồng tử cũng ngưng lại, Phương Mộ Lăng này có chút bản lĩnh nha. Dưới sự chủ động xấu hổ của Phương Mộ Lăng, luồng thâm nguyên bản nguyên kinh người này như dòng suối nhỏ róc rách tiến vào trong cơ thể Tần Trần. Trong chốc lát, trên người Tần Trần khí tức thần đế đáng sợ kích động, cả người mơ hồ hư hóa, có ảo giác chấp trưởng cao duy. Từ Tư đám người kích động, Trần đây là muốn đột phá sao? Nhưng một khắc sau, Các nàng thất vọng rồi, khí tức trên người Tần Trần sau khi xung kích đến một đỉnh điểm nào đó, vẫn chưa phá vỡ tầng màng mỏng kia, cuối cùng vẫn suy yếu xuống. Phương Mộ Lăng cố gắng lay động thân mình, cắn răng bất chấp tất cả muốn giúp Tần Trần đột phá, gắng sức thúc giục bản nguyên trong cơ thể. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng vẫn không thành công, cho đến khi nàng cả người tinh thần kiệt quệ, toàn thân mồ hôi đầm đìa, toàn thân hồng phấn, hơi nước bốc lên, gần như hư thoát. Trần, xin lỗi, các tỷ tỷ, xin lỗi, Mộ Lăng không thể giúp Trần đột phá. Phương Mộ Lăng mềm nhũn ra, vẻ mặt đau đớn, chán nản nói, chỉ cảm thấy một số nơi đau đớn như muốn nứt ra, toàn thân không còn chút sức lực. Muội không cần áp lực lớn như vậy, Tần Trần cười khổ, vốn dĩ, hắn đối với thâm uyên bản nguyên trong cơ thể Phương Mộ Lăng cũng không ôm hy vọng quá lớn, với thực lực hiện tại của hắn muốn đột phá, ít nhất phải là bản nguyên của cường giả thâm uyên cấp thần đế đỉnh cấp mới có thể giúp ích cho hắn. Nếu không trước đó bản nguyên của ma lệ đã sớm thành công rồi. Nhưng điều khiến Tần Trần vạn lần không ngờ tới là, bản nguyên trong cơ thể Phương Mộ Lăng lại tinh thuần đến vậy, phi thường bất phàm, trong tất cả cường giả thâm uyên hắn từng gặp, chỉ có bản nguyên hoàng tộc trong cơ thể ma lệ là còn mạnh hơn một chút, còn những cường giả thâm uyên khác đều không thể sánh bằng. Phương Mộ Lăng này rốt cuộc có lai lịch gì? Tần Trần trong lòng khẽ động, đồng thời thôn vệ bản nguyên của ma lệ và Phương Mộ Lăng, hắn mơ hồ có cảm giác, thâm uyên bản nguyên của Phương Mộ Lăng và ma lệ, ở một số phương diện thậm chí có chỗ tương đồng, như cùng một nguồn gốc. Chẳng lẽ, Phương Mộ Lăng này cũng là một mạch thâm uyên hoàng tộc? Tần Trần như có điều suy nghĩ. Ông, so với Tần Trần, ngược lại Phương Mộ Lăng bên cạnh đột nhiên dâng lên, khí tức trên người nháy mắt tăng vọt. Mà khí tức thâm uyên trong cơ thể Phương Mộ Lăng sau khi tiến vào cơ thể Tần Trần, cũng phản hồi lại cho tư mấy người. Minh giới chấn động dữ dội, đột nhiên khuếch trương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.